Sủng Mỹ, chương 363, Ma Thụ Chiến Sĩ, góc truyện audio.com, tương đương. Trong lúc Dạ Chi Lôi Mộng Thú lặng lẽ buông thả kỹ năng yêu linh về phía ba con hung vật, Ma Thụ Chiến Sĩ tức giận gầm thét một tràng dài. Khuôn mặt Ma Thụ Chiến Sĩ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, con mắt hãm sâu vào trong biến thành màu đỏ như máu. Giờ khắc này, Ma Thụ Chiến Sĩ đã cực kỳ tức giận, bắt đầu buông thả khí tức điên cuồng của mình ra ngoài. Dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường, ma thụ thừa nhận 8 con hung vật công kích tàn bạo, bàn tay to lớn đột ngột đánh xuống mặt đất. Rầm rầm rầm, ma thụ chiến sĩ vỗ một chưởng này cực kỳ mạnh mẽ, vũng nước gần đó cũng bị lực chấn động hất tung lên trời. Rễ cây nhanh chóng xâm nhập xuống dưới lòng đất, thì ra ma thụ chiến sĩ đang thi triển kỹ năng mộc tù lao. Ào ào ào tương đương, 10 cái mộc chỉ bỗng nhiên đâm xuyên qua mặt nước trồi lên ngay tại chỗ bao phủ đỉnh đầu ma thụ chiến sĩ. Thật sự không ai ngờ tới ma thụ chiến sĩ lại thi triển mộc tù lao đối với chính mình. Chỉ chốc lát sau, mộc tù lao đã bao phủ chung quanh ma thụ chiến sĩ trong phạm vi 10 thước, 8 con hung vật cũng bị vây khốn vào trong lao tù chắc chắn. A tương đương, ma thụ chiến sĩ gầm thét táo bạo, hai cánh tay cương quyết nắm chặt lại rút thẳng lên cao, trong giây phút đó phạm vi mộc tù lao bao trùm cũng bị thu nhỏ lại nhanh chóng. 8 con hung vật đang điên cuồng phân giải thân thể ma thụ chiến sĩ, căn bản không có nhìn thấy ma thụ chiến sĩ buông thả kỹ năng này. Đối với đám quái vật tàn nhẫn này, chỉ cần thời gian qua thêm vài giây nữa là con ma thụ chiến sĩ thể hình khổng lồ sẽ biến thành thức ăn mỹ vị trong miệng mình. Nguồn truyện, truyện full, song bất kể thân thể bị xé rách như thế nào, máu tươi tuôn trào xối xả ra sao, thậm chí nọc độc đáng sợ đã thẩm thấu vào trong thân thể. Nhưng ma thụ chiến sĩ vẫn không thèm để ý tới, một mực nổi điên lên không ngừng thu nhỏ mộc tù lao lại, chỉ thoáng một cái mộc tù lao đã hóa thành tấm lưới bền bỉ siết chặt lấy tất cả sinh vật ở trong đó. Rốt cục mộc tù lao đã thu nhỏ lại tối đa, những cái mộc chỉ bao phủ đỉnh đầu ma thụ chiến sĩ từ trên xuống dưới, đồng thời cũng siết chặt 8 con hung vật dính sát vào thân thể ma thụ chiến sĩ, song phương cứ thế đứng yên một lúc lâu không thể nào cử động được. Yêu mộc thứ, lại một tiếng gầm thét vang lên, cùng lúc đó chợt có hai tia sét đánh xuống pha tan màn đêm đen nhánh, chiếu rọi vào ma thụ chiến sĩ tràn đầy máu tươi tạo thành một bức tranh cực kỳ thê lương, u ám. Phụt, đạo yêu mộc thứ đầu tiên đột nhiên từ trong cơ thể ma thụ chiến sĩ đâm ra, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể đám hung vật từ phía sau lưng ra đến trước ngực, máu tươi màu sành sạch dính vào yêu mộc thứ chậm rãi rơi xuống đất. Phụt, đạo yêu mộc thứ hai xuất hiện ngay lập tức, một con hung vật vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng lại bị gai nhọn trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng chết tốt. Phụt, đạo yêu mộc thứ ba đâm thủng cơ thể ba con hung vật khác biến chúng nó thành cái sàng đong gạo. Phụt, đạo thứ tư, đạo thứ năm, mấy chục cái gai nhọn từ trong thân thể ma thụ chiến sĩ đâm ra không chút lưu tình. Mỗi một cái gai có chiều dài lên tới 3 thước, ma thụ chiến sĩ lúc này chẳng khác gì cây xương rồng trong sa mạc cả. Mà cảnh tượng đập vào mắt kinh tâm nhất chính là trong phạm vi 3 thước chung quanh ma thụ chiến sĩ đã bị máu tươi chảy tràn lênh láng, một đống thi thể kinh tởm nằm lạnh băng dưới mặt đất. Cơn mưa vẫn rơi như góc truyện audio.com, thác lũ đập vào những cỗ thi thể bất động, hầu như mỗi con hung vật đều bị yêu mộc thứ xỏ xuyên qua vài chục lỗ, cho dù sinh mệnh lực chúng nó ương ngạnh cỡ nào cũng không có may mắn sống sót. 8 con hung vật bị giết chết kinh khủng như thế, hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng. Ngay cả Sở Mộ nhìn thấy hình ảnh này cũng không nhịn được khẽ rùng mình một cái, đến lúc này hắn mới hiểu rõ cái gì gọi là mộc hệ quần sát. Sinh vật tử vong hiển nhiên không có tính mạng, ma thụ chiến sĩ cũng hiểu rõ điểm này, tranh thủ lúc đám hung vật còn đang giãy giụa bắt đầu tiến hành hấp thu tính mạng còn sót lại. Cho dù đã hao tổn hơn phân nửa tính mạng nhưng ma thụ chiến sĩ thông qua hấp thu sinh mệnh lực của đám hung vật đã khôi phục trở về trạng thái 7-8 phần rất nhanh. Thương tổn nghiêm trọng trên người cũng từ từ khôi phục lại như cũ. Ma thụ chiến sĩ há miệng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đi tới trước mặt Sở Mộ, lúc này khải giáp yêu mộc trên người đã khôi phục lại tương đối tốt. Những cây gai nhọn yêu mộc thứ đã thu hồi vào trong thân thể ma thụ chiến sĩ, những cỗ thi thể máu chảy đầm đìa cũng lặng lẽ trôi theo dòng nước rồi chậm chậm chìm xuống dưới cống ngầm. Vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương. Một trận khí lưu mạnh mẽ chậm rãi ngưng tụ bên cạnh Sở Mộ, khi hắn quay đầu lại liền thấy thủy nguyệt của Diệp Khuynh Tư đang điều khiển mưa bão cuốn tới. Nước mưa bắt đầu xuất hiện tình trạng lưu động kỳ dị, bao gồm cả dòng chảy dưới đất cũng bị nhấc lên cao. Theo Thủy Nguyệt ngâm nga một tiếng, cột nước gần 10 mét biến thành một con dao long nhào tới 3 con hung vật. 3 con hung vật thất kinh lẩn trốn ra phía sau một căn nhà dân, nhưng con thủy long khổng lồ công kích phạm vi quá lớn, hoàn toàn bao phủ tất cả vào trong sóng nước quay cuồng. Công kích thủy hệ vốn bị coi là yếu trong các loại thuộc tính, nhưng nếu vận dụng tốt vẫn có thể tạo ra lực phá hoại phi thường kinh khủng. Lúc này Diệp Khuynh đang cho Tư Thủy Nguyệt đắm chìm trong biển nước vô tận, lực chiến đấu hiển nhiên cường hãn vượt mức dự đoán của mọi người. Thủy Long ùn ùn kéo xuống đánh cho đám hung vật đồ sức cùng lực kiệt, tay chân bối rối không biết nên đối kháng như thế nào. Kỹ năng thủy hệ thông thường sẽ có hiệu quả giải độc, tinh lọc, hồi phục VV, đa phần thiên hướng về tính phụ trợ. Nhưng nếu vận dụng vào trong chiến đấu cũng tiêu hao thể lực hồn sủng rất nhiều, một khi bị dòng nước đánh sâu vào sẽ sinh ra lực cản đặc thù khiến cho đối phương bị suy giảm chiến lực nhanh chóng, hơn nữa còn sinh ra cảm giác có lực mà không sử dụng được. Thủy Nguyệt hỗ trợ và Mộng Thú khống chế chiến cục vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa, bên cạnh còn có Mạc Tà với chiến lực không hề thua kém chiến đỉnh ô thú. Cho nên Diệp Khuynh Tư ứng phó đám hung vật ly thành xem như thuận buồm xuôi gió, chỉ chốc lát sau Diệp Khuynh Tư đã giải quyết xong 10 con hung vật, 5 con cuối cùng chia ra bị băng không tinh linh và ma thụ chiến sĩ giải quyết. Trên thực tế băng không tinh linh đối phó đám hồn sùng có tốc độ nhanh kiểu này cũng không chiếm cứ nhiều ưu thế, nó buông thả kỹ năng rất dễ bị đối phương né tránh. May mà nước mưa có tác dụng hỗ trợ giúp cho băng không tinh linh niệm chú ngữ buông thả kỹ năng băng hệ rút ngắn một nửa, dựa vào đó mới có thể hữu tạo thành đả kích đối với đám hung vật kia. Có thể nói trận mưa này đã sáng tạo cho Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư điều kiện chiến. Góc truyện audio.com, đấu cực kỳ có lợi, nếu không bọn họ rất khó giải quyết đám hung vật có năng lực ẩn hình cường đại như thế này. Sau khi chiến đấu kết thúc, cơn mưa vẫn còn đang rơi tầm tã. Những con hung vật chết đi bị nước lũ dìm thi thể xuống dưới nên không có lập tức tan thành tro bụi. Thời gian trôi qua chừng vài phút mới bắt đầu xuất hiện tình trạng thối nát. Diệp Khuynh Tư đi tới trước mặt Sở Mộ, nhìn thoáng qua 3 con hồn sủng của hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ma thụ chiến sĩ, mở miệng hỏi. Kỳ quái, ma thụ chiến sĩ của ngươi sao rồi? Ta nhớ nó mới bị trọng thương kia mà. Diệp Khuynh Tư vốn có dự định trị liệu thương thế cho ma thụ chiến sĩ, nhưng lúc này ma thụ chiến sĩ biểu hiện ra ngoài chỉ tương đối mệt mỏi mà thôi, lực chiến đấu vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, toàn thân cũng không có bất kỳ thương thế nào. Nó đã lĩnh ngộ kỹ năng sinh mệnh duyện hấp nên có năng lực tự mình khôi phục. Sở Mộ mỉm cười giải thích, sinh mệnh duyện hấp, có lẽ Diệp Khuynh Tư cũng chưa từng nghe nói qua kỹ năng này, vì thế mới ngạc nhiên hỏi lại. Sở Mộ miêu tả đại khái nét đặc thù của kỹ năng sinh mệnh duyện hấp, Diệp Khuynh Tư càng nghe càng kinh ngạc không nói nên lời. Vậy chỉ cần thể lực đầy đủ, ma thụ chiến sĩ của ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mãi mãi. Sau khi nghe xong Sở Mộ giới thiệu, Diệp Khuynh Tư lập tức nhận ra tác dụng của kỹ năng này ở trên chiến trường. Đúng là như vậy, Sở Mộ gật đầu xác nhận, hồn sủng của ngươi không có một con nào bình thường. Diệp Khuynh Tư cũng không biết tại sao vận khí của Sở Mộ luôn luôn tốt như vậy. Đám hồn sùng của hắn lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng làm cho người ta phải ghen tị. Ha ha, chỉ là lĩnh ngộ hơi chậm thôi, thật ra tư chất cũng không cao lắm. Sở Mộ cười cười nói, hồn sùng lĩnh ngộ kỹ năng có tỷ lệ nhất định dựa vào phương diện được hồn sùng sư điều huấn. Nếu như Sở Mộ không có đặt trọng điểm cho ma thụ chiến sĩ thiên về mộc thuộc tính, mua linh vật tương ứng để cường hóa thì hồn sùng sẽ có thể lĩnh ngộ ra những kỹ năng khác. Ví dụ như sinh mệnh duyện hấp là năng lực của bàn mộc linh thì có vẻ không thích hợp rồi. Bởi vì bàn mộc linh của Diệp Khuynh Tư thuộc về hồn sủng loại hình phụ trợ, mà hồn sủng loại hình này bình thường sẽ được bảo vệ ở phía sau, rất ít khi tiến hành công kích địch nhân. Như vậy kỹ năng sinh mệnh duyện hấp không thể nào hữu dụng bằng ma thụ chiến sĩ thường xuyên phải cận thân chiến đấu. Ta có cảm giác như hồn sủng sư phụ trợ ở trước mặt ngươi hình như có chút dư thừa thì phải. Diệp Khuynh Tư liếc mắt một cái, bộ dáng kiều mị tỏ vẻ cực kỳ ganh tị. Hắc hắc hắc, Sở Mộ không biết nói gì nên cười cười mấy tiếng cho qua chuyện. Diệp Khuynh Tư bảo Thủy Nguyệt trị liệu thương thế cho những hồn sùng bị thương, khôi phục chiến lực của nhóm hồn sùng trở về trạng thái tốt nhất. Vào lúc đó Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay sang nhắc nhở Sở Mộ. Bên trong thân thể đám hung vật này cũng có độc tố, ma thụ chiến sĩ của ngươi hấp thu tính mạng của chúng nó chuyển thành năng lượng của mình. Nếu như không có năng lực tinh lọc rất có thể sẽ bị nhiễm độc tố. Diệp Khuynh Tư vừa nói như thế, Sở Mộ đột nhiên ý thức được điểm này, vội vàng hỏi ma thụ chiến sĩ có cảm giác thân thể khác thường chỗ nào không? À à tương đương, ma thụ chiến sĩ hơ hơ cánh tay mờ mịt trong lúc nhìn vào lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, của mình đột nhiên phát hiện ra làn da nơi đó vốn có màu đỏ sậm đang dần dần biến thành màu xanh lục. Có cảm giác khó chịu gì không? Sở Mộ hỏi thăm ma thụ chiến sĩ. Nhưng ma thụ chiến sĩ chỉ mờ mịt lắc đầu tỏ vẻ trạng thái thân thể rất là bình thường. Tính mạng đám hung vật chuyển thành năng lượng sinh mệnh rất dễ lây lan độc tính, nếu như độc tố tồn tại lâu dài ở trong thân thể hồn sủng sẽ thẩm thấu vào những bộ vị khác. Ví dụ như nội tạng kết tinh, sau đó sẽ tiến hành hù thực thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng có một vài tình huống đặc biệt chính là lượng độc tố này từ từ xâm nhập vào trong thân thể làm cho bản thân hồn sủng cũng có độc tính. Diệp Khuynh Tư chậm rãi giải thích, ý của ngươi là ma thụ chiến sĩ của ta rất có thể nhận được hiệu quả độc tố. Sở Mộ nghi ngờ hỏi lại, ừ, nhưng tỷ lệ không lớn, dựa theo tình huống bây giờ có lẽ trạng thái trúng độc còn đang trong quá trình thẩm thấu, sẽ không lập tức phát tác đâu. Phải đợi thêm một thời gian, nhìn xem đó là hù thực hay là tiềm nhập vô hại mới có thể xác định rõ ràng. Thiếu chủ thật ra cũng có thể giúp cho ma thụ chiến sĩ tăng thêm hiệu quả độc tính, ta nhớ có một chủng tộc thực vật giới hồn sủng nắm giữ năng lực rất đặc thù, công kích của chúng nó lúc nào cũng mang theo chất kịch độc, chỉ cần xé rách một chút ra là độc tố sẽ lập tức phát tán kinh khủng. Đối với những hồn sủng phòng ngự mạnh sẽ gây ra thương tổn rất hữu hiệu. Ly lão nhi bất chợt nói chen vào, hiệu quả độc chủ yếu sinh ra trong các chủng tộc hoa hệ, trùng hệ, đằng hệ. Bây giờ nghe Ly lão nhi nói như thế, Sở Mộ cũng linh quang chợt lóe, tại sao không tìm cách giúp cho ma thụ chiến sĩ công kích gia tăng thêm độc tính nhỉ? Làm như vậy không những ma thụ chiến sĩ có năng lực kháng độc, đồng thời công kích cũng trở nên hung hiểm hơn. Khuynh Tư, ngươi cảm thấy ma thụ chiến sĩ của ta có thể nhận được độc thuộc tính không? Sở Mộ vô cùng hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Tư là linh sư, hiển nhiên đã có nghiên cứu đối với độc tố, vì thế hắn hỏi thăm Diệp Khuynh Tư xem như đúng người đúng việc rồi. Như là trước kia thể chất ma thụ chiến sĩ khẳng định không thể nào chịu nổi nhiễm độc quá nặng, bởi vì độc tố sẽ phá hư thân thể của nó dẫn tới mất mạng. Nhưng hiện tại nó đã có năng lực chuyển tính mạng hồn sùng khắc thành của mình, thông qua một vài loại linh vật phụ trợ hẳn là phát triển theo phương hướng độc thuộc tính không thành vấn đề. Diệp Khuynh Tư suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì tranh thủ trong lúc lĩnh ngộ nhiên mộc để cho ma thụ chiến sĩ hướng về độc thuộc tính luôn. Ngay khi nhận được câu trả lời khẳng định, Sở Mộ lập tức nở nụ cười sung sướng. Không ngờ rằng ở thời điểm đối phó đám hung vật này lại có thể tìm ra một con đường mới cường hóa ma thụ chiến sĩ. À, Đông Thanh ở trong cống thoát nước đã được một đoạn thời gian khá lâu rồi, hắn không có chuyện gì chứ? Diệp Khuynh Tư lúc này mới lo lắng hỏi thăm tình hình. Quả thật là hơi lâu so với dự định, dòng nước cũng thoát ra ngoài gần hết rồi. Để ta đi xuống xem thử, Sở Mộ nói, vào lúc Sở Mộ chuẩn bị nhảy xuống cống ngầm thì hồn niệm của hắn chợt cảm thấy có cái gì đó từ trong cống thoát nước chui ra. Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho đám hồn sùng chuẩn bị chiến đấu, nhưng khi hắn phát hiện đó là Đông Thanh khống chế thủy thú nhảy ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Các, gocchuyenaudio.com Người vẫn khỏe chứ? Đông Thanh thấy Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đều mạng bộ dáng khẩn trương liền mở miệng hỏi. Không có việc gì, chúng ta đã giải quyết xong một nhóm hung vật. Hiện tại đã tương đối hiểu rõ về chúng nó rồi, ngày mai chúng ta đến thư quán tuần tra một phen sẽ có thể tìm ra lai lịch loại hồn sủng này. Tình huống bên ngươi như thế nào, phía dưới là sào huyệt của chúng nó đúng không? Sở Mộ nói, đúng là sào huyệt nhưng ta sợ rằng bên trong còn có một âm mưu lớn hơn nữa, trước tiên đừng nói những thứ này. Hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này mau đi, đừng để cho tên kia nhận ra chúng ta. Đông Thanh vội vội vàng vàng nói, tên kia, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đều lộ vẻ nghi hoặc, Đông Thanh nghiêm túc gật đầu một cái, lập tức cũng miêu tả lại tình hình phía dưới cống ngầm cho hai người bọn họ nghe. Quả nhiên là có người dự mưu, tên này cũng quá ác độc rồi. Diệp Khuynh Tư khẽ nhíu mày nói, biết thân phận của hắn không? Sở Mộ đã đoán trước được sự việc này, dù cho hồn sùng khôn lanh tới đâu cũng không thể hiểu rõ hệ thống thành trì nhân loại như thế. Đông Thanh lắc đầu, mở miệng nói, thực lực hắn rất mạnh, ta không dám di chuyển tới gần hắn. Bây giờ chỉ biết là hắn đang chăn nuôi một đám quái vật, ta rất kỳ quái tại sao hắn có thể khống chế nhiều hồn sùng như vậy. Điểm này chờ chúng ta tìm được lai lịch chúng nó cũng sẽ có lời giải đáp thôi. Diệp Khuynh Tư nói, vậy thì ngày hôm nay chúng ta điều tra tới đây, ngày mai để cho mọi người chạy tới diệt trừ đám hung vật. Tốt nhất là bắt luôn tên chủ mưu kia, Đông Thanh nói, mưa vẫn rơi ẩm ẩm trên bầu trời ly thành, toàn bộ không gian trong thành đen tối, u ám đến bức người. Vào sáng sớm, Sở Mộ và Diệp Khuynh liền cố ý đi tới thư quán tìm kiếm tin tức về đám hung vật quỷ dị kia. Hung vật có độc dựa theo hình thể và phương thức công kích hẳn là có thể không khó tìm ra lai lịch của chúng nó. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tạm thời xác định mục tiêu tìm kiếm ở phạm vi những chủng tộc yêu thú giới, yêu linh hệ và trùng hệ. Cách chương.